Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Tu thần nghịch lân, Vân Hoàng ca trong lời nói, trực tiếp đem mâu thuẫn đưa đến cao trào. Mọi người nghe nói sao, cũng khóe miệng vừa kéo, phảng phất xem quái vật bình thường nhìn Vân Hoàng ca. Dựa vào, nhà đầu kia lá gan cũng quá lớn. Tứ trưởng lão ở vãng sinh cốc nội, là có tiếng bao che khuyết điểm, hơn nữa không giảng đạo lý, không xem bất luận kẻ nào tình mặt, bọn họ rõ ràng nhớ rõ. Phía trước lục trưởng lão có cái đệ tử, không hiểu này đó, đả thương tứ trưởng lão một cái không tính rất nổi danh đồ đệ. Kết quả đều bị tứ trưởng lão đánh tơi bời một chút. Một cái bình thường đệ tử còn như thế, huống chi là lãnh thu xương như vậy một cái, vốn là pha tứ trưởng lão sủng ái đệ tử. Vân Hoàng ca cái này tử, xem như thống đại ong vò vẽ hoa. Vân Hoàng ca lời này, đem tứ trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa bối quá khí đi. Hắn mặt trong khoảnh khắc liền mây đen dày đặc, mưa to mưa tầm tả, cộng thêm lôi điện tề minh, mọi người thấy. Đều lui về phía sau vài bước, tránh đi hắn sắp phun trào lửa giận. Tiểu nghiệt xúc, người thật to gan, tứ trưởng lão tiếng hô, thiếu chút nữa đem mọi người mang tay chấn vỡ. Người bị thương ta đồ đệ, ta sẽ ngươi chôn cùng. Hôm nay, ai ngờ phải giúp ngươi đều không được. Nói xong, tứ trưởng lão liền thêm lớn bàn tay huyền khí, muốn cưỡng bức tu thần cùng chiến vô tà thối lui. Tu thần thực lực thân mình sẽ không sai, chiến vô tà hiển lộ bên ngoài thực lực, cũng không sai, hai người bọn họ thêm một khối, một chốc tứ trưởng lão cũng vô pháp đột phá. Vân Hoàng ca đứng ở tu thần cùng chiến vô tà phía sau ba bước ở ngoài. Ôm song trưởng, vẻ mặt thanh thản nhìn tứ trưởng lão ở đàng kia ép buộc. Chống lại của nàng ánh mắt, tứ trưởng lão một trận khí ế, hắn bỗng nhiên phát hiện. Chính mình giống như bị nàng trở thành hầu giống nhau. Tứ trưởng lão trên mặt một trận xanh mét, khuôn mặt hỏa lạt lạt thiêu. Thẹn quá thành giận, tu thần, quân tà, hai người các ngươi vì sao lần nữa thiên vị lãnh khanh nhiên. Tứ trưởng lão, chúng ta đều không phải là bất công. Chích là chuyện này, tu thần còn muốn giảng đạo lý. Lại bị tứ trưởng lão một trận hét to đánh gãy. Được rồi. Lão tử biết, ngươi không phải là đối Lạc Phạm Âm cái kia tiểu biểu tử có hứng thú sao? Ngươi đừng quên, nàng thích nhân là bên ngoài cái kia dã nam nhân, không phải ngươi. Tứ trưởng lão ở nổi giận dưới, nói trong lời nói cực khó xử nghe. Tu thần vừa nghe, trên mặt lạnh nhạt, một chút da bị nẻ. Hắn lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão, thanh âm lạnh như đông thủy. Tứ trưởng lão, nói chuyện đừng quá phận. Lạc Phạm Âm mặc kệ khi nào thì, đều là hắn điểm mấu chốt, ai dám nói Lạc Phạm Âm một cái không tự, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Tứ trưởng lão không biết sống chết nói, ta đã nói, làm sao vậy, nàng Lạc Phạm Âm chính là một cái biểu tử, một cái vạn nhân kỵ biểu tử, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi, tứ trưởng lão, đây là ngươi làm cho, tu thần ánh mắt nhíu lại. Hoàn toàn nổi giận, lời còn chưa dứt, hắn chân phải mạnh nâng lên, quán chú sở hữu huyền khí, hung hăng đoán hướng tứ trưởng lão bụng. Tứ trưởng lão nhất thời không ngại, cũng không nghĩ tới tu thần hội đột nhiên động thủ, phanh một tiếng, bị đạp một cái đến lúc đó, tu thần thực lực thân mình sẽ không bại bởi hắn, toàn lực nhất kích, trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh cho lảo đảo lui về phía sau. Sau đó ngã xuống lôi đài, mọi người đều kinh hãi. Dựa vào, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Hướng đến mọi việc đều thuận lợi tứ trưởng lão cùng hắn đồ đệ. Cư nhiên một ngày trong vòng, song song kinh ngạc, dựa vào, nhất định là bọn họ xuất hiện ảo giác. Nhất định là, nếu không hướng đến ôn nhuận tu sư phụ, như thế nào hội như vậy thô bạo động thủ. Chiến vô tài nhìn tu thần một người hãy thu thập tứ trưởng lão. Cũng lười động thủ lần nữa. Liền miễn cưỡng đưa tay thu hồi tay áo lung. Liền như vậy nhìn, tứ trưởng lão quăng ngã một chút. Nhưng hắn phản ứng mau. Ngay tại chỗ lăn một vòng. Nhưng thật ra không té bị thương. Chính là, vừa nửa ngồi định trụ thân mình, hắn liền nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, ngũ tạng lục phủ Lý quả thực là từng đợt hỏa thiêu đau. Kia lập tức, tu thần nhưng là hạ ngoan thủ, tứ trưởng lão cắn răng, đứng lên, trừng mắt tu thần, cả giận nói, tu thần, vì một nữ nhân, ngươi đối ta động thủ, ngươi sẽ không sợ tông chủ xử phạt ngươi sao? Ta, tu thần vừa định nói chuyện, một đạo lạnh như băng giọng nữ cũng đã truyền đến. Hắn sợ, ta không sợ, theo đang nói, một đạo phi sắc thân ảnh bay xuống ở tứ trưởng lão trước mặt. Không đợi mọi người thấy thanh, chỉ thấy người nọ quán mãn huyền khí một cái tát, đánh vào tứ trưởng lão trên mặt. Ba, tứ trưởng lão mặt, mạnh nhất oai, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống dưới. Hắn vẫn duy trì như vậy bị đánh tư thế, hai mắt giật mình lăng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình hội ở nhiều người như vậy trước mặt, bị nhân đánh một cái tát, hơn nữa, là đánh vào trên mặt, dựa vào trong đám người, có nhân chửi nhỏ một tiếng, mọi người nhất tề đổ trừ một ngụm lãnh khí, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng kia mặt hồng sắc thân ảnh. Đúng là Lạc Phạm Âm Ni. Lạc Phạm Âm nắm tay phải, tay trái bối ở sau người, tinh xảo trên mặt, tràn đầy uấn giận, Tề Mạnh Hiền, ai cấp lá gan của ngươi, cho ngươi khi dễ ta đồ đệ, còn ở sau lưng chửi bới ta. Ngươi, tứ trưởng lão xoay quá nhìn Lạc Phạm Âm, vừa phun ra một cái âm tiết, hắn liền cảm giác được miệng đau chặt đau, đau hắn nói không ra lời. Tề Mạnh Hiền, ngày thường ngươi thế nào, ta đều tùy ý ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi đồ đệ khi dễ ta đồ đệ, ngươi còn thiên giúp ngươi đồ đệ, thậm chí đến chửi bới ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Ha ha, tứ trưởng lão đột nhiên nanh cười rộ lên. Chửi bới ngươi, chẳng lẽ, ta nói không phải sự thật sao? Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía tu thần, ngươi dám nói, tu thần này hết hy vọng mất, không là vì thích ngươi, mới thiên giúp ngươi đồ đệ. Tề Mạnh Hiền, ngươi là khiếm tấu là đi, tu thần hắn chính là cái ngốc tử, chính là cái túng đản, chính là cái người mù, thật không biết, hắn là thấy thế nào thượng của ngươi, ngươi cái ai cũng có thể làm chồng biểu ba, lại là một cái tát, đánh gãy tứ trưởng lão trong lời nói, lần này ra tay, không phải Lạc Phạm Âm, mà là tu thần, ở tu thần trong lòng, Lạc Phạm Âm chính là điểm mấu chốt. Hắn nghịch lân, ai bính ai tử, tứ trưởng lão kia khuôn mặt, nhanh chóng sưng đứng lên, máu tươi theo khóe miệng, không ngừng trào ra, mọi người vừa thấy, nhịn không được thân mình run lên, khóe miệng nhất tề vừa kéo, đều thay tứ trưởng lão cảm giác được mặt đau. Ở Lạc Phạm Âm xuất hiện thời điểm, Vân Hoàng Ca liền vẫn ninh mày, dư quang đảo qua, nàng rõ ràng nhìn đến Lạc Phạm Âm trong mắt, chợt lóe mà qua lệ quang. Nhân, đều có uy hiếp, đều có nghịch lân, tứ trưởng lão trong lời nói, cũng là chạc đến Lạc Phạm Âm chỗ đau. Lạc Phạm Âm không phải không tự ái nữ tử, nhân sinh chung, duy nhất một lần yêu, một lần quá yêu, chính là đối Vân Nghịch, đúng là lúc này đây quá yêu, khiến nàng ở vãng sinh cốc trung thanh danh, hoàn toàn vạn kiếp bất phục, bởi vì, đó là nàng tương tư đơn phương Vân Nghịch. Là nàng luôn luôn tại cấp lại Vân Nghịch, mà Vân Nghịch lại thủy chung không cho cái rõ ràng thái độ. Cũng hoặc là, hắn chưa từng thích quá Lạc Phạm Âm. Phương diện này nguyên nhân rốt cuộc như thế nào? Không ai biết, bao gồm Lạc Phạm Âm Ni tứ trưởng lão trong lời nói. Trung quy là bị thương Lạc Phạm Âm Ni. Lạc Phạm Âm trung quy là nữ tử. Tái lãnh cứng rắn bề ngoài hạ, nàng cũng có một viên mềm mại nội tâm. Một viên vỡ nát tâm ni. Hết chương.